mở mắt thấy thần tài. Chương 243, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 243, mẹ ơi, bọn họ ăn sang thế. Lưu Khả rất ngạc nhiên, lòng hư vinh bỗng biến mất tăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, không có tiền còn làm màu cái gì, ăn sang như vậy làm chỉ. Lưu Khả mỉa mai, hai cô gái khác bị vả mặt cũng mỉa mai theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Trần Hạo ăn sang, còn là hai người gọi món đất mà bàn bọn họ thì bốn người mới gọi một suất nhỏ. Bởi vậy khi nhân viên phục vụ bưng món ăn lên không khỏi lườm bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì Tô Tử Nguyệt khuyên giải nên Trần Hạo không chấp nhặt với bọn họ. Anh vừa ăn vừa trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới khi ăn xong anh mới phát hiện bàn Lưu Khả bên cạnh đã đi cả rồi, rõ ràng là bọn họ không chấp nhận được sự đối lập nên mau chóng ăn xong rồi vội vàng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Hạo sờ sờ bụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó anh dẫn Tô Tử Nguyệt ra ngoài. À đúng rồi Tử Nguyệt, quần áo hồi trước tớ mua cho cậu đâu. Sao cậu không mặc? Trần Hạo mỉm cười nhìn Tô Tử Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây anh mua cho Tô Tử Nguyệt không ít quần áo. Tô Tử Nguyệt đỏ mặt cúi đầu. Tớ ngại mặc đồ đẹp như vậy. Trần Hạo bật cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô ấy cũng giống mình, trước kia nghèo mình cảm thấy chỉ cần quần áo sạch sẽ là tốt rồi. Còn bây giờ Trần Hạo ăn mặc bình thường là vì không muốn rêu rao quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng so ra thì rõ ràng là Tử Nguyệt quá hà khắc với bản thân mình. Sợ gì chứ, phải rồi, ở đây có một cửa hàng xa xỉ, tớ dẫn cậu vào mua vài bộ quần áo đẹp. Hà, tớ không đi đâu, đắt lắm. Tô Tử Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, đi nào, chúng ta có thể đen. Trần Hạo mỉm cười, Tô Tử Nguyệt bị Trần Hạo kéo vào trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Thiên, em muốn bộ này, đẹp thật đấy. Anh thấy em mặc có đẹp không? Lưu Khả cầm chiếc váy liền thân đặt trước người, ngượng ngùng khoa tay múa chân. Bởi vì bộ váy này thật sự rất đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Tổ ấm nhà giàu được gọi là anh Thiên lật nhãn mắt suýt thì ném đi. Mẹ kiếp, một cái váy mà hơn 200.000 lận, sao không đi ăn cướp ấy? Em yêu, đổi cái khác đi. Anh Thiên sờ ví, khuyên nhủ. Vậy thì cái này thế nào? Lưu Khả lại hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng liếc nhìn thì thấy hơn 10.000, vẫn đắt quá. Còn hai cô bạn thân thì chỉ cầm túi sách đứng một bên ngó, dù sao các cô không có bạn trai như anh Thiên, mà Thiên Lương cũng không kham nổi mấy đồ hàng hiệu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi cùng hưởng cái còn được chứ bảo anh Thiên mua cho mấy thứ này không khả thi chút nào. Bên này đã chọn mười mấy bộ xong anh Thiên chê đắt quá, vẫn chưa quyết định được. Trong lúc Lưu Khả đang rầu rĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo, mua quá nhiều quần áo rồi thì phải, tớ không mặc hết đâu, lại còn đắt nữa. Tô Tử Nguyệt kéo Trần Hạo đang xách một túi quần áo. Cô nhìn mà xót đứt ruột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đắt gì chứ, người đẹp vì lụa mà.